Người yêu, em, chương 2, làm quen lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi cậu, chuyện hồi sáng ngờ nói cậu bị thương, tớ có cái này cậu dùng đỡ. Còn áo tớ giặt rồi tớ sẽ trả cậu. Nó một tay bê tập một tay đưa tuýp kem và áo. Đống tập khá nặng đang chao đảo muốn rớt. Jackson đang lau tóc thì ngưng tay bê giúp nó đống vở. Nó với Jackson đi tới phòng hiệu bộ trong sự im lặng không dám nói gì. Jackson đặt đống vở lên bàn rồi bỏ đi, nó cảm thấy không yên lòng nên đã giảng tay kéo Jackson tới phòng y tế. Cậu cởi áo ra đi, tớ thoa kem dùm cho cậu, cứ im im vậy tớ biết cậu có bị thương hay là không. Nói xong câu đó mặt nó đỏ lên rồi không dám nhìn cậu ta nữa, nó bất ngờ khi cậu ta cởi áo ra thật. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy body của con trai, nó không dám nhìn. Cậu không mau lên, tớ có thể bị cảm đấy. Jackson lên tiếng, nó ngẩng đầu lên thì Jackson đã quay lưng với nó rồi. Jackson mà không lên tiếng chắc nó tưởng Jackson không biết nói rồi. Nó tiến tới mở tuýp kem và thoa cho cậu ấy vết bầm hơi lớn, nó đã chạm vào con trai 16 năm nay, nó chẳng dám lại gần con trai nói chi là chạm. Nó thoa xong liền lùi lại rách mặt áo lại rồi, nó đưa cho rách tuýp kem rồi bỏ đi, chỉ đơn giản vì nó không muốn rách nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của nó. Về tới nhà, nó lập tức ôm lấy cái điện thoại on ngay Facebook xem có biến động gì không, nó chẳng thấy gì đặc biệt, nó nhớ lại đội bóng nó gõ phím thử. Đội bóng cánh trắng, từ khóa được nhắc tới nhiều nhất sáng nay. Không ngờ có biến thật, có trang về đội bóng thật, đúng là các cậu ấy. Những tấm hình do admin chụp lén nhìn rất chi là nghệ thuật, nó liền like page. Sáng chủ nhật cuối tuần đó, nó phải ra quán phụ ba mẹ. Ba mẹ nó có một chuỗi các quán cóp trong thành phố, nó thì chịu trách nhiệm một quán gần nhà. Cuối tuần nó sẽ ra quán kiểm kê sổ sách và doanh thu. Nó đến quán thì đi thẳng vào quầy tính tiền xem ngay nguyên ngày hôm nay nó sẽ ở đây. Chị Pi, hôm nay menu có đồ ngọt nhé. Hôm nay em xuống bếp à, chị làm thêm cho quán, nó kiêm quản lý của quán lúc nó vắng mặt. Vâng, hôm nay em làm bánh mới. Nó cười rồi đi vào bếp, khoảng một tiếng sau mẻ bánh ra lò, nó cắt bánh. Được rồi, chị Pi gọi người vào giúp em mang ra với. Nó thấy chị Pi đi ngang qua nên nhờ. Lúc nó đang chăm chút lại chiếc bánh thì có người vào. Cậu mang ra tủ trưng nha, nói với chị Pi, đây là choco matcha. Còn cái màu vàng là chanh dây. Cái có kem là bánh bơ nha. Nói để chị đặt tên. Nó quay lại chuyển bánh thì bất ngờ khi người đứng trước nó lúc này là Jackson. Phải chăng nó với cậu ấy có duyên nên gặp hoài chăng? Cậu làm gì ở đây? Nó hỏi. Nhân viên, Jack chỉ vào bộ đồng phục rồi bưng lấy cái bánh mang ra ngoài. Hoàn thành cái bánh phô mai cuối cùng. Nó tháo tạp dề đi ra ngoài thay đồng phục để phụ quán luôn vì có vẻ hôm nay khá đông. Nó lập tức lại quầy tính tiền cho khách. Lúc rảnh khi chưa có ai thanh toán, nó liếc nhìn xung quanh quán, hôm nay quán có gì đó là lạ làm sao. Đa phần là nữ sinh các trường vào quán không như mọi khi. Có người gọi bánh, nó liền mang bánh ra cho khách, là một tiền bối trường nữ sinh kế bên, nó chợt nhận ra hình của Jackson trên điện thoại chị ấy, vậy ra nguyên nhân hôm nay đông khách lại là do Jackson. Không hổ là hot boy học đường. Chị Pi, cậu ấy được nhận lúc nào sao em không biết vậy? Nó kéo chị Pi lại hỏi chuyện. À, cậu ta đi làm được một tháng rồi mà chủ yếu là ca chiều. Bắt đầu tuần này cậu ta xin làm luôn chủ nhật và mẹ em đã đồng ý rồi. Bộ mẹ em không nói gì với em sao? Không, em có biết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là nhân viên chat không quan trọng nên mẹ em không nói. Chắc thế rồi thôi, chị làm tiếp đi, em đi xem sổ sách cái. Thế là cả buổi chiều nó phải tổng kết sổ sách để báo cho mẹ rồi còn để trả lương cho nhân viên. Buổi chiều mẹ nó ghé qua tiệm nó để xử lý số tiền và phát lương, nó thấy có mẹ ở đó nên nó đi về trước. Sáng hôm sau do trễ chuyến xe buýt nén nó bị trễ học, vừa tới cổng trường thì bị giám thị bắt, thế là nó bị phạt lao động sau giờ học, nó phải dọn phòng thể chất, sau tiếng chuông tan học nó đến phòng thể chất, tay thì cây lau sàn, tay thì xô nước, nó len cái thùng nước đến phòng thể chất, nó mở cửa bước vào chưa kịp gì thì nguyên trái banh bay thẳng đập vào cửa, nó cứng đơ người hết hồn vì nó cũng đứng sát cửa. Tớ nói cậu truyền mạt, sao cậu cứ ôm khư khư trái banh chơi một mình vậy hả? Seven lớn tiếng với Beat. Tớ thấy cậu không có khả năng ghi bàn, cậu cứ đứng sai vị trí sao mà truyền. Byers đáp lại, cả đám cãi ầm nhau lên, lúc này Jack đã nhận ra sự hiện diện của nó rồi vỗ vai L kiểu như ra hiệu để im lặng. Cô bạn hôm bữa, cậu làm gì ở đây? L hỏi nó, á bạn dễ thương hôm bữa. Cậu bạn tinh nghịch chạy lại phía nó với vẻ mặt hớn hở. Dây à, bình tĩnh đi nào, cậu làm cậu ấy sợ đấy. L đi tới tùm dây lại, tớ bị phạt vệ sinh các cậu tập xong chưa? gần tới ngày thi rồi bọn tớ phải tập nhiều, hôm nay bọn tớ định tập tới tối lận. Dây nói với nó, tối lận à, vậy khi nào các cậu nghỉ chưa, tớ sẽ dọn, nhanh thôi nếu không thầy quản sinh sẽ phạt nặng tớ mất. Nó cố tìm giờ trốn để dọn cho xong, cậu về đi dù gì tập xong tụi này cũng phải dọn dẹp nơi này mà. Dây nói, cả nhóm gật đầu làm tin cho nó, thấy không làm gì được nên nó về luôn. Cả nhóm tập xong tắm rồi đi ăn cát keo, nó tới quán của nó, cả buổi chiều nó ở quán để làm bánh, cái bánh cuối cùng ra lò nó thay đồ ra trong quán. Ơ kìa lại gặp nửa rồi, đó là giọng của Dây. Cậu cũng làm ở đây à, L hỏi, cậu ấy không phải nhân viên đâu. Nó chưa kịp trả lời thì Jackson đã nói giùm nó, cậu ta làm ca này nên đã thay đồ, không phải nhân viên sao lại mặc đồng phục. Cát bấm bấm cái điện thoại cũng không bỏ qua câu chuyện. Hay cậu mới được nhận cậu. Hay thật hai cậu lai làm cùng một chỗ. Dây cười, cậu ấy là chủ cửa hàng này đấy. Jackson nói trong khi lau cái bàn bên cạnh. Chủ cậu không đùa đấy chứ, tiệm này thật sự của cậu à, Dây tròn mắt. Nó chỉ dám kẻ gật đầu thừa nhận, mọi người ồ lên. Cậu giỏi thật đấy, tuổi này đã có một căn tiệm riêng để quản lý. L đứng dậy đi vòng vòng quan sát, chợt cái bánh nó vừa làm lọt vào tầm ngắm của L, cậu liền chạy tới cái bánh và la lên. Matcha này có bánh luôn, lấy cho tớ cái này. L chỉ vào cái bản, nhưng một đứa con nít, nó lập tức lấy ra cho L không chỉ một cái mà nó lấy mỗi loại một cái mang ra. Các cậu ăn đi, tớ mời đấy. Nhưng vậy có ổn không, lỡ không đủ để bán thì sao, mời mọc như vậy lỗ hết. Cát nói nhưng vẫn không buông chiếc điện thoại. Không sao đâu, không đủ tớ có thể làm thêm, nhanh mà. Cách chương.